Chương 1726, vả mặt, 3. Edith, Quỳnh Lê, trên thực tế, lời đồn này, Quân Linh Nhi đã nghe qua rồi, nàng còn cùng với Diệp Kỳ nói về nó, chỉ là khi đó Diệp Kỳ cũng không để ý, dù sao mấy ngày nữa chính là nghi thức nhận người thân của quân gia, lúc đó, ai đúng ai sai đều có thể phân biệt rõ ràng, nhưng lại không nghĩ tới, người Ngụy gia lại dám nhục mạ Diệp Kỳ ngay tại thời điểm này, cũng chính vì vậy mà Diệp Kỳ muốn đi lại xé cái miệng của nàng, Ngụy Nguyệt sợ tới mức quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng. Thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Linh Nhi tiểu thư, ta cũng là gần đây nghe được lời đồn đãi này, sợ ngươi bị lừa dối mới muốn vạch trần bộ mặt thật của nàng, ngàn vạn lần đừng bị biểu hiện kia lừa. Ngón tay của Quân Linh Nhi chỉ vào Ngụy Nguyệt, đôi môi run rẩy, rõ ràng bị chọc tức không ít. Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, Kỳ Kỳ của ta là. Đang nói bỗng bị một đạo thanh âm ôn nhuận xen vào, đánh gãy lời của nàng. Linh Nhi, đang xảy ra chuyện gì? Trên mặt Quân Huyễn mang theo mỉm cười, chậm rãi đi về hướng Quân Linh Nhi, cha. Quân Linh Nhi xoay người nhìn Quân Huyễn, khuôn mặt nhỏ tức giận, Ngụy gia vu oan cho Kỳ Kỳ. Bàn về thế lực của quân gia, không khó để ra lai lịch của lời đồn đãi này, chỉ là do người quân gia đều đang chuẩn bị cho lễ nghi thức, vì vậy mới tạm thời cho qua chuyện này, tính toán chờ mấy ngày sau cùng Ngụy gia tính sổ. Ngụy Nguyệt chạy nhanh tới rồi quỳ trước mặt Quân Huyễn, hung hăng dập đầu, quân gia chủ xin thứ tội, ta cũng chỉ là nghe đồn đãi bên ngoài, mới. Đồn đãi. Ánh mắt Quân Huyễn chuyển động vài cái, mỉm cười hỏi, ngươi nói cho bổn gia chủ biết bên ngoài đang đồn đãi về cái gì? Quân Linh Nhi trợn trắng mắt, lão cha nhà mình chẳng phải đã biết hết rồi sao, hiện giờ hỏi lại chẳng phải là làm điều thừa sao, là Diệp Kỳ, sắc mặt Ngụy Nguyệt có chút tái nhợt, đừng nhìn trên mặt Quân Huyễn mang theo nụ cười ôn hòa, khí thế trên người hắn làm cả người nàng không thể động đậy, thanh danh của Diệp Kỳ rất kém, ở bên ngoài thân mật với rất nhiều nam nhân, hơn nữa ta còn nghe nói nàng đến quân gia với mục đích không trong sạch. Quân Huyễn cười, chỉ là điều cần nói thì hắn không nói, rồi nhìn mắt Quân Linh Nhi cùng hai mẹ con Quân Phượng Linh, thời gian cũng không còn sớm, nghi thức nhận người thân sắp sửa tiến hành, lão gia tử đang ở sảnh yến hội chờ các người, sự phụ có chuyện muốn tuyên bố. Trong lúc nói những lời này, Quân Huyễn chớp chớp mắt hướng về phía Quân Phượng Linh, đáy mắt xẹt qua một tia suy xét, không cần biết những người đó bị đặt thành ra chuyện gì, sau khi nghe được lời sắp tuyên bố của lão gia tử, thì không biết những người này sẽ biểu hiện như thế nào về vị muội muội này. Tiểu thư. Ngụy Nguyệt từ trên mặt đất bò lên, quay đầu nhìn về phía Ngụy Linh, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Ngụy Linh trầm ngâm một chút, chúng ta cũng đi vào thôi. Hôm nay dù sao cũng là ngày lành của quân gia, Quân Huyễn không có đem hai mẹ con Quân Phượng Linh quăng ra ngoài, xét về tình cảm thì có thể tha thứ, huống chi hắn làm như vậy, cũng là cho Quân Linh Nhi mặt mũi, chờ sau khi yến hội chấm dứt, chỉ sợ hai mẹ con Quân Phượng Linh liền chết không thấy mặt trời. Nói đến cùng nghi lễ nhận người thân, cũng chỉ là một yến hội thôi. Mục đích chính là tại yến hội Quân Lâm Thiên đem đám người Quân Phượng Linh giới thiệu ra bên ngoài, xác nhận gia tộc, vì vậy cũng phải có nghi lễ. Giờ phút này, tình huống tranh cãi lúc nãy đã rơi vào tai của Quân Lâm Thiên, trên khuôn mặt già nua liền lạnh xuống, cười lạnh nói, xem ra yến hội lần này nhất định sẽ không yên bình. Vân Tiêu đang lột vỏ nho cho Vân Lạc Phong bên cạnh, bỗng nhiên nghe được lời nói của Quân Lâm Thiên, ngón tay hắn khẽ động, rất nhanh lại tiếp tục lột vỏ nho, rồi đưa thịt nho trong suốt vào trong tay Vân Lạc Phong.